Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chặn giết. Vào ở Lan Nhược Tự, nhìn lấy nhất đại đội binh lính phần phật quay người rời đi. Tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Còn tốt cái này tiểu trấn tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cái này Lưu gia không có thời gian toàn bộ điều tra. Mà lại cũng không tin tiểu tử này dám lừa gạt mình. Trên lầu, Trần Cửu vỗ vỗ Vu Hữu Dư bả vai. Tốt, tối nay vô sự, chúng ta hảo hảo ngủ. Nhất dạ bình tĩnh, Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư ăn xong điểm tâm. Đứng dậy rời đi, cửa thành, người đội trưởng kia nhìn lấy chung quanh binh lính. Tất cả mọi người đem con mắt sáng lên. Đi cái này một con cá lớn, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Hôm nay thành môn binh lính so với hôm qua rõ ràng gia tăng rất nhiều. Binh lính nhìn xa xa Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư, nhất thời tinh thần chấn động. Người đội trưởng kia con mắt tỏa ánh sáng. Mụ, hai cái này quy tôn tử tối hôm qua không biết chui đi nơi nào. Thế mà để chúng ta nhất dạ dốc sức cái không? Không có chút nào phong ba ra khỏi thành. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư vừa mới ra khỏi thành. Người tiểu đội trưởng kia khoát tay chặn lại. 10 người bình thường cách ăn mặc nam tử cầm trong tay trường đao xuất hiện. Đội trưởng lạnh lùng nhìn Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư bóng lưng liếc một chút. Sau đó hạ giọng, không nghĩ tới bọn họ lúc này nhiều một thớt mã. Chỉ cần không kinh động bọn họ liền sẽ không vứt bỏ con lừa mà chạy. Các ngươi nhất định phải chu toàn an bài. Một kích tất trúng, không lưu người sống. Vâng. Đại nhân, ngay tại Trần Cửu mấy người rời đi thị trấn không lâu. Cái kia thủ thành đội trưởng đột nhiên tại trực ban quá trình bên trong hóa thành bạch cốt. Trực khiếu qua lại người đi đường kinh hồn bạt vía. Toàn bộ tiểu thành cũng bao phủ một cỗ kinh khủng mây đen. Huyện Thái gia nghiêm lệnh tuần bộ phòng bắt người tìm kiếm hung phạm. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không chi. Mới vừa đi ra ngoài cửa, hai người cũng cảm giác được theo dõi. Vu Hữu Dư nhe răng nhếch miệng, đám xúc sinh này xin thật là lớn gan, không bằng ta xuất thủ đem xử lý. Trần Cửu lắc đầu, chờ bọn hắn động thủ lại nói, đến lúc đó chúng ta lẽ thẳng khí hùng bào chế bọn họ, cũng không có tâm lý áp lực. Hai người lảo đảo đi ra ngoài thành, bởi vì có một đầu con lừa, hai người đi cũng không nhanh, rốt cục đến ngoài thành mười mấy bên trong địa phương. Đột nhiên 10 người phân biệt từ 4 phương 8 hướng nhảy ra. Đem hai người chặn ở trung ương. Bốn phía đều là cỏ dại. Qua lại người đi đường một cái cũng không có. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy vị, là cầu tài vẫn là muốn nhân mạng. Một người cười lạnh. Chẳng những cầu tài. Các ngươi hai cái mệnh ta cũng nhận lấy. Trần Cửu một tiếng ai thán. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Sau khi nói xong xoay người nhìn về phía Vu Hữu Dư. Cái này 10 người ngươi không có vấn đề đi. Vu Hữu Dư khinh thường cười một tiếng. Làm sao nói ta cũng là ý chí cảnh giới tam trọng thiên võ giả. Như loại này vừa mới tu thành chiến thể phế vật. Đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Hai người đối thoại. Lệnh người chung quanh cảm giác được không ổn. Bất quá không đợi mọi người quẹo góc. Chỉ gặp Vu Hữu Dư nhẹ nhàng tại trên lưng ngựa nhấn một cái. Đằng không mà lên, giống như một cái dương cánh đại bằng. Trần Cửu vội vàng nói. Để lại người sống, chúng ta đem bọn hắn bắt được Lan Nhược Tự cho ăn quỷ. Lão đại ngươi yên tâm, ta có thể đem nắm phân tắc. Ý chí tam trọng thiên gia hỏa đối phó vừa mới bước vào chiến thể cảnh giới tu sĩ. Liền là gà con hầm nấm, lốp bốp cũng vào nồi. Tại Trần Cửu trong mắt, Vu Hữu Dư chỉ là giống một cái đại bằng điểu mà thôi. Nhưng là để ý chí lực ra cầm dưới. Những cái này chiến thể cảnh giới chi trong mắt người. Vu Hữu Dư cũng là một cái đến từ viễn cổ đại bằng điểu. Che khuất bầu trời mà đến. Mấy người không có sức phản kháng liền bị đánh tan. Vu Hữu Dư trở xuống lưng ngựa. Mấy người cái này mới khôi phục ý thức. Vu Hữu Dư lạnh lùng hừ một cái. Đừng nghĩ đến chạy trốn. Trong mắt ta, các ngươi không có nửa điểm thời cơ. Lời vừa nói ra, mọi người tiểu động tác. Tâm tư bị một lời điểm phá. Vu Hữu Dư chỉ một ngón tay. Các ngươi ngoan ngoãn xếp thành một đội ngũ, đi tại chúng ta phía trước. Nếu là gọi ta phát hiện các ngươi có cái gì không hiếu động làm, ta lập mã liền đem ngươi a giết chết. Các ngươi không có cơ hội. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không muốn đối với mấy cái này đứa bé như vậy hung tàn. Ta hỏi các ngươi, Lan Nhược Tự đi như thế nào? Mấy người thân thể run lên. Một người trong đó nói. Ta biết rõ. Vậy là tốt rồi. Phía trước dẫn đường đi. Trần Cửu gật gật đầu. Một đoàn người đi 3 ngày. Đi ngang qua mấy cái sơn trang. Bất quá mọi người đối với Lan Nhược Tự đó là không nhắc tới một lời. Giống như là một cái cấm chế. Đây chính là Lan Nhược Tự. Hán tử kia chỉ đại môn nói. Chính là cái này hán tử không nói. Trần Cửu cũng nhìn thấy. Lớn như vậy thẻ bài. Chỉ cần không phải người mù. Liền đều có thể nhìn thấy. Lan Nhược Tự chiếm diện tích có 10 mấy mẫu. Cao ốc san sát. Chỉ bất quá bởi vì tuổi tác quá lâu. Ít có người tới. Đã phá bại. Đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn lại. Bắt mắt nhất là một cái hòe thụ. Cái này hòe thụ ước chừng có cao 17, 18 mét. Toàn bộ tán cây giống là một thanh mở ra ô lớn. Che đậy phương viên 20 mét bán kính. Đây chính là Lan Nhược Tự A. Vu Hữu Dư ngồi ở trên ngựa. Nhìn lấy phá bại đại môn nói. Lan Nhược Tự đại môn đã chỉ để lại một cái. Mặt khác một cái không biết đi đâu. Ta cảm giác viên kia hòe thụ so sánh có ý tứ. Trần Cửu xa xa đánh giá viên kia hòe thụ nói. Vu Hữu Dư gật gật đầu. Không tệ, lớn như vậy một khỏa hòe thụ. Đúng là rất ít gặp. Trần Cửu ra hiệu mấy cái kia nam tử. Đi vào đi, dẫn đầu nam tử kia biến sắc. Chít chít ngải ngải nói. Đại nhân, trong này không vào được. Có quỷ a. Thật nhiều người sau khi đi vào liền rốt cuộc không thể đi ra qua. Nửa đêm thường xuyên có thể nghe được tiếng quỷ khóc. Mà lại ban đêm nếu là tại cái này Lan Nhược Tự phụ cận trên đường đi lại. Cũng gặp được chuyện kinh khủng. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Không vào được. Trò cười. Hôm nay chúng ta chẳng những muốn đi vào. Còn muốn ở bên trong qua đêm. Hán tử kia nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Mục đích để lọt khẩn cầu chi sắc. Vu Hữu Dư cười lạnh. Người tốt nhất cầu nguyện Lan Nhược Tự không có quỷ. Hiện tại nhất định phải đi vào. Đi vào gặp được quỷ sẽ chết. Nhưng là ngươi nếu là không đi vào. Ta hiện tại liền bảo ngươi chết. Vu Hữu Dư tiếng nói rét lạnh. Mấy cái hán tử không khỏi đánh một cái hàn thiên. Đi vào khả năng tử. Nhưng là không đi vào nhất định là tử. Chính mình phương này nhiều người như vậy. Mà lại cũng là võ giả. Đối phương liền xem như quỷ. Cũng không có cái gì đáng sợ. Đi vào, hán tử cắn răng một cái. Đi vào, Trần Cửu xuống lửa, Vu Hữu Dư dưới mã. Lọt vào trong tầm mắt là đầy viện hoang vu tạp thảo. Có địa phương tạp thảo cao cỡ một người. Có địa phương chỉ có đầu gối cao. Lội lấy cỏ dại, có đôi khi sẽ có một con rắn hoạch một tiếng chui vào nơi xa hốc tường bên trong. Trần Cửu cười lạnh, qua, cho ta dùng hỏa tướng mấy cái này cỏ dại đốt ra một con đường. Bất quá chú ý, không muốn đem Lan Nhược Tự cho đốt. Không phải vậy liền nhổ các ngươi ra. Nhìn lấy cái này cỏ dại. Đúng là thời gian rất lâu không có người đi tới. Mấy cái này hán tử cũng mang theo đao. Thiêu đốt hỏa chi sau. Có thể khống chế hỏa xu thế. Một khi phạm vi quá lớn. Liền dùng đao tử đào ra thổ. Đem hỏa chôn diệt. Cứ như vậy. Cũng không lâu lắm liền đốt ra một đầu ước chừng chiều rộng 3 mét đường. Trần Cửu gật gật đầu. Mang đám người kia đến thật đúng là đúng. Đi qua bụi cỏ. Có địa phương thỉnh thoảng xuất hiện 2 đống hài cốt. Vu Hữu Dư ngồi xổm người xuống quan sát một hồi nói. Là xương người đầu. Một cái hán tử nói. Năm đó Lan Nhược Tự hòa thượng cho cốt đều đã nhập liệm. Hiện tại cho cốt hẳn là người đến sau. Trần Cửu nhướng mày, xem ra cái này Lan Nhược Tự bên trong tử không ít người. Đem mấy cái này miếu thờ xem nhìn một chút, đều đã phá bại, bụi trần có dày 1 thước, nhìn lấy đã phá cái đại động chủ điện. Trần Cửu nói, chúng ta đêm nay ngay tại cái này chủ điện an giấc các ngươi đem bụi trần cho quét sạch một chút. Nơi này có rất nhiều cỏ. Vu Hữu Dư đem trên lưng ngựa kiện hàng cầm xuống. Sau đó mặc cho mã trong sân đi lại. Phí thật lớn kinh. 10 người mới đưa Lan Nhược Tự chủ điện quét dọn đi ra. Vu Hữu Dư đem kiện hàng buông xuống. Dò xét bốn phía liếc một chút. Sau đó nói. Qua đem chung quanh cung điện mộc đầu chặt một số. Ban đêm dùng tới nhúm lửa chiếu sáng. Vu Hữu Dư đem kiện hàng mở ra. Bên trong đều là các loại ăn. Ha ha ha, còn tốt chúng ta đã sớm chuẩn bị. Muốn nói tại Lan Nhược Tự an nguy vấn đề, Vu Hữu Dư là không có chút nào lo lắng. Trên cái thế giới này thần thông cảnh giới võ giả liền đỉnh thiên. Trước mắt ngồi một vị thần thông võ giả, có cái gì tốt lo lắng? Đương nhiên, trừ phi là cái này chùa miếu bên trong cất giấu một đống lớn thần thông võ giả. Bất quá khả năng này sao? Một đống lớn củi khô bị ôm vào đến. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Kiếm một ít, muốn với đốt một đêm. Vu Hữu Dư nhìn lấy mấy người ra ngoài. Đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Đây là 10 người chúng ta chuẩn bị xử lý như thế nào? Trần Cửu nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút. Đoạn đường này không đang cần thiếu khuân vác mà. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng đến M. Đọc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.